Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 24. Trách ta đi cái gì tốt bằng hữu. Ta nhìn các ngươi hai cách là đối Dương Vũ có hảo cảm. A Trường Sinh Đại Đế cười cười nhìn về phía hai người nói đến. Cái gì có hảo cảm, Dương Vũ thế nhưng là chúng ta hảo bằng hữu, nói nhăng gì đấy. Lâm Tịch nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế trực tiếp ném một cái liếc mắt, mười phần im lặng nói ra. Phụ thân, ngươi suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Dương Vũ so Khâu Thiên Cơ tốt quá nhiều. Cho nên hắn là chúng ta bạn tốt nhất. Nơi đó có cái gì hảo cảm, Lâm Oanh cũng lắc đầu nói một tiếng. Các ngươi hai cái sớm muộn cũng sẽ lớn lên minh bạch. Trường Sinh Đại Đế cười lắc đầu. Ngươi liền cứ việc nói đi, làm đến giống như ngươi rất rõ ràng một dạng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh mười phần im lặng chừng liếc một chút Trường Sinh Đại Đế. Liền cùng nhau cất bước hướng đi Trường Sinh Đại Điện bên ngoài. Mà tại một bên khác ở trong thiên đình, Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân đã trở lại Đâu Xuất Cung bên trong. Thái Thượng Lão Quân căn dặn Dương Vũ hảo hảo tu hành về sau. Liền trực tiếp rời đi. Mà Dương Vũ cũng là hướng đi Khúc Thủy gian phòng. Đông đông đông. Khúc Thủy, ngươi Dương Vũ ca ca trở về. Dương Vũ cười gõ vang Khúc Thủy đại môn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Dương Vũ ca ca trong phòng. Khúc Thủy tiếng vui mừng âm đứng lên. Nương theo lấy gấp rút tiếng bước chân. Khúc Thủy rất nhanh liền xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt. Hắc hắc, mấy ngày không thấy ngươi vừa dài xinh đẹp a. Dương Vũ cười xoa xoa Khúc Thủy tóc. Dương Vũ ca ca. Ngươi đi Nam Phương thế giới thế nào? Giác tỉnh thiên phú có hay không gặp gỡ nguy hiểm gì nhìn lấy Dương Vũ? Khúc Thủy cười rộ lên. Cũng không có gặp gỡ cái gì quá đại nguy hiểm, bất quá chỗ tốt ngược lại là đạt được không ít. Dương Vũ cười gật gật đầu. Trực tiếp kéo Khúc Thủy tóc. Vừa cười vừa nói. Đi thôi. Chúng ta qua Ngưu Thúc nơi đó ăn thịt bò nồi lẩu. Ta kể cho ngươi rằng ta qua Nam Phương thế giới sự tình. Ngu ngu bò. Sau nửa giờ, bi phấn châu giống tiếng vang lên, nương theo lấy Dương Vũ cùng Khúc Thủy hai người tiếng cười. Một năm về sau, Dương Vũ 10 tuổi, đi vào hồng hoang thế giới cũng đã 4 năm. Hết thảy đều rất bình thản, tiến hành theo chất lượng. Dương Vũ, Khúc Thủy, 3 ngày sau đó cũng là thành tiên đại hội. Ngươi mang theo những đan dược này Quảng Hàn Cung một chuyến. Đến lúc đó những đan dược này đều là các nàng phụ trách cấp cho cùng bày đặt. Một ngày, Dương Vũ cùng Khúc Thủy bị Thái Thượng Lão Quân gọi đến đại điện. Trực tiếp đưa cho hai người hai cái tu di giới. Mở miệng nói đến. Kỳ thực, loại chuyện này so sánh nhau không đến Dương Vũ hai người. Nhưng là gần nhất bởi vì thành tiên đại hội. Toàn bộ dò xét thiên đình đều lâm vào bận rộn bên trong. Cũng thực sự không có cách. Chỉ có thể nhượng Dương Vũ hai người cũng bắt đầu hỗ trợ. Sư phụ. Cái này hai cái tu di giới ta một người qua đưa là được. Chỗ nào dùng đến hai người ngươi nhượng Khúc Thủy đi làm điểm sự tình khác đi. Dương Vũ mỉm cười, vội vàng tiếp nhận hai cái tu di giới, mười phần nghiêm túc nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau qua Quảng Hàn Cung, ngươi cũng đừng nghĩ một người qua. Thái Thượng Lão Quân chừng liếc một chút Dương Vũ tức giận mở miệng nói đến. Làm sao? Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Làm sao thật không biết ngươi tiểu gia hỏa này chỗ nào hít sâu dẫn nữ nhân. Lần trước cho ngươi đi tặng đồ. Kém chút không có nhượng những tiên nữ đó đều ngừng dưới làm việc. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân mười phần bất đắc dĩ nói một tiếng. Cái này ta lại không phải cố ý. Chẳng lẽ dài chừng yêu cũng là ta sai? Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Đồng dạng cũng là phân bất đắc dĩ. Xẹp lên miệng. Vậy ngươi làm gì ngày đó là ở chỗ này ngây ngốc nhượng tiên nữ môn ôm ngươi chơi ngươi không biết trở về sao? Thái Thượng Lão Quân chừng liếc một chút Dương Vũ. Tức giận nói ra. Lão sư. Nhiều như vậy tiên nữ muốn ôm ta. Ta làm sao có thể trở về. Không, ta thực sự không có cách nào trở về. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ nói đến. Đừng cho ta nói bậy. Ngươi tiểu ruột đầu này chỗ nào đều tốt. Cũng là tâm trí quá thành thục. Nơi nào có điểm 10 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Thái Thượng Lão Quân phất phất tay, mười phần im lặng nói ra. Cái này có thể trách ta sao trời sinh? Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, ngoác miệng ra. Ngươi trả lại cho ta làm bộ đáng yêu. Ngươi tiểu ruột đầu này cũng là muốn chiếm tiện nghi. Liền ngươi tính cách. Sẽ quản những thực lực đó không có ngươi mạnh tiên nữ gọi tỷ tỷ. Thái Thượng Lão Quân lần nữa trừng mắt. Tức giận nói ra. Tốt a, trách ta trưởng quá tuấn tú quá đáng yêu. Dương Vũ gật đầu. Còn ba hoa, nhanh lên cho ta đi làm việc. Thái Thượng Lão Quân nhất thời trừng mắt về phía Dương Vũ. Đúng. Khúc Thủy. Đưa xong đan dược lập tức trở về đến. Dương Vũ nếu là dám nói một chữ không. Đánh hắn a. Khúc Thủy gật đầu. Tuy nhiên không chút nghe hiểu Dương Vũ cùng Thái Thượng Lão Quân vì cái gì tranh cãi. Nhưng là sư phụ phân phó. Nàng vẫn là hội hoàn toàn nghe theo. Lão sư. Không ngươi không phải là ven vét ta đi. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Sắc mặt mười phần cổ quái nói ra. Cút cho ta đi làm việc. Thái Thượng Lão Quân nhất thời trừng mắt. Phất ốm tay áo một cái trực tiếp đem Dương Vũ cho đánh ra đại điện. Đại điện bên ngoài. Dương Vũ đứng lên. Sờ sờ lỗ mũi mình. Sắc mặt mười phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Xem ra. Lão sư thật sự là ghen ghét. Bất quá. Dương Vũ cùng Khúc Thủy vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc. Khúc Thủy sau khi đi ra. Dương Vũ liền dẫn nó hướng đi Quảng Hàn cung phương hướng. Tiểu tử này quá không biết lớn nhỏ, coi như chủ thân nói tùy ý, cũng không thể như thế tùy ý đi. Thái Thượng Lão Quân ngồi tại bên trong đại điện, lúc này đã dựng râu trừng mắt, mười phần khó chịu. Bất quá! Cùng Thái Thượng Lão Quân dựng râu trừng mắt khác biệt. Dương Vũ cùng Khúc Thủy tiến vào Quảng Hàn cung về sau. Dương Vũ nụ cười trên mặt. Liền trực tiếp hiện lên. Đồng thời, trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Tiên nữ các tỷ tỷ, ta tới. Đi đến Quảng Hàn cung cửa chính, Dương Vũ tiếng hét lớn liền trực tiếp vang lên. Dương Vũ tiểu đệ đệ lại tới. Dương Vũ tiểu đệ đệ. Lần trước trở về không phải là bị lão quân cho giáo huấn một lần sao, làm sao còn có cơ hội đi ra chúng ta nơi này a? Chỉ chốc lát sau. Mười mấy người mặc tiên bào tiên nữ đi tới. Tất cả đều vây đến Dương Vũ bên cạnh. Cũng không nhìn một chút ta Dương Vũ là ai, có thể sợ hắn. Dương Vũ nhất thời ngẩng đầu lên. Dương Vũ ca ca. Ngươi cẩn thận một chút. Ta trở về hội nói cho lão sư. Khúc Thủy ở một bên nhìn về phía Dương Vũ. Bĩu môi nói đến. Ách khổ khổ, vừa mới chuẩn bị bắt đầu trang bức. Dương Vũ nhất thời xấu hổ, vội vàng thu hồi sau đó phải nói chuyện. Tốt. Ta không nói. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ bĩu môi. Chỉ có thể hướng đi trong đó một tên tiên nữ. Đem hai cái tu di giới cho lấy ra. Nói. Tiên nữ tỷ tỷ. Đây là thành tiên đại hội phải dùng đến đan dược. Ngươi dẫn đi cho Hằng Nga tỷ tỷ đi. Xem ra Dương Vũ tiểu đệ vẫn là rất lợi hại nghe lời nha. Cái này tiên nữ tiếp nhận tu di giới cười xoa bóp Dương Vũ hai gò má. Ha ha, ha ha. Dương Vũ chỉ có thể xấu hổ cười cười. Vậy thì tốt. Thành tiên đại hội lập tức tới ngay. Chúng ta cũng không thể qua loa. Còn có rất nhiều sinh hoạt. Lần sau lại đến. Chúng ta có rảnh chơi với ngươi. Các tiên nữ đối Dương Vũ khoát khoát tay. Liền cùng nhau tiến vào Quảng Hàn cung bên trong. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 25. Bị ném ra Quảng Hàn cung vậy thì tốt. Thành tiên đại hội lập tức tới ngay. Chúng ta cũng không thể qua loa. Còn có rất nhiều sinh hoạt. Lần sau lại đến. Chúng ta có rảnh chơi với ngươi. Các tiên nữ đối Dương Vũ khoát khoát tay. Liền cùng nhau tiến vào Quảng Hàn cung bên trong. Ấy. Tiên nữ các tỷ tỷ. Đừng có gấp a. Ta và các ngươi cùng đi. Dù sao thành tiên đại hội còn có rất nhiều thiên. Chúng ta không cần phải gấp. Mà lại. Có một số việc. Giao chỉ tiên nữ trở về làm nha. Các ngươi chỉ là nhảy khiêu vũ mà thôi. Dương Vũ vội vàng ngoắt truy hướng những này tiên nữ phương hướng. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Này là theo chân Hằng Nga tiên tử cùng một chỗ biểu diễn tiên múa tiên nữ. Chúng ta giống như giao chỉ tiên nữ, đồng dạng cũng là làm một số tạp vật. Dương Vũ tiểu đệ đệ, ngươi nếu là muốn chơi lời nói, qua tìm Hằng Nga tiên tử đi. Một tên tiên nữ quay đầu, đối Dương Vũ lắc đầu. Hiển nhiên là cách này mấy ngày đã công việc bề bộn nhàn rỗi. Há, ta biết, này ta bây giờ đi qua tìm Hằng Nga tiên tử các nàng. Dương Vũ cười gật gật đầu, cất bước hướng đi Hằng Nga tiên tử các loại tiên nữ tập diễn vũ đạo chỗ cung điện phương hướng. Dương Vũ ca ca, sư phụ gọi chúng ta đưa đan dược về sau liền trở về, không thể đi Hiển nhiên Hằng Nga tỷ tỷ các nàng tập diễn. Ngươi hội cho các nàng hoàn thành làm phức tạp. Nhìn lấy Dương Vũ, Khúc Thủy giữ chặt Dương Vũ tay áo, nhíu mày nói đến. Ta đi nơi nào chơi, ngươi thật không đi? Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy, nháy mắt mấy cái. Chơi cái gì? Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt nhất thời dâng lên vẻ tò mò. Ta qua cùng Hằng Nga tỷ tỷ các nàng chơi đoán đố chữ. Rất lợi hại, có ý tứ a. Ngươi hẳn nghe nói qua nhân gian đoán đố đèn a, đây chính là không bình thường, có ý tứ. Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy, cười nói đến, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc chi ý. Đoán đố chữ? Khúc Thủy nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng đậm. Không có việc gì, đoán đố chữ chỉ cần nói là được. Hằng Nga tỷ tỷ các nàng có thể một bên tập diễn, vừa cùng chúng ta đoán đố chữ. Mà lại, ngươi cảm thấy Hằng Nga tỷ tỷ các nàng còn có sẽ không tiên múa sao? Dương Vũ nhìn lấy Khúc Thủy, hướng dẫn từng bước. Sẽ không quấy rầy đến Hằng Nga tỷ tỷ bọn họ sao? Khúc Thủy hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Đương nhiên, ngươi cảm thấy Dương Vũ ca ca hội lừa ngươi sao? Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói đến. Vậy liền đi chơi một hồi đi. Bất quá, nếu là biết quấy rầy đến Hằng Nga tỷ tỷ các nàng, ta lập tức liền mang ngươi trở về đâu xuất cung. Sau đó nói cho sư phụ. Thủy gật đầu nói một tiếng, đuổi theo Dương Vũ. Hắc hắc, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến. Dương Vũ mỉm cười, đáy mắt lóe ra tinh mang. Đi một hồi, Dương Vũ cùng Khúc Thủy đi vào một cái cung điện. Tại trong cung điện, từng đoạn tiên nhạc tung bay mà ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hằng Nga tỷ tỷ, ta cùng Khúc Thủy tới tìm các ngươi chơi. Dương Vũ cùng Khúc Thủy đi vào trong cung điện, nhìn lấy đang uyển chuyển nhảy múa 10 cái tuyệt sắc tiên tử, trên mặt ý cười nhất thời trở nên cực kỳ nồng đậm. Dương Vũ tiểu đệ đệ, còn dám tới Quảng Hàn cung a? Lần trước lão quân đánh ngươi một chầu, ngươi còn không có theo đạo bơ sữa huấn mấy cái tiên nữ? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Khúc Thủy đi tới, nhất thời mở miệng trêu chọc. Đương nhiên, toàn bộ ở trong thiên đình, cũng chỉ có Dương Vũ là ai cũng có thể trêu chọc. Bởi vì Dương Vũ tại ở trong thiên đình là nổi danh ra thích thông cửa. Một ngày tu hành kết thúc về sau, tối thiểu nhất muốn đem toàn bộ 33 trọng thiên đều cho đi dạo một vòng. Mà dạng này, Dương Vũ cũng liền thành ở trong thiên đình một cách khác loại. Nguyên thiên đình là cực kỳ nghiêm túc, hết thảy đều là giải quyết việc chung thái độ. Liền xem như người quen cũng sẽ biểu hiện rất lời hại đoan chính. Mà Dương Vũ khác biệt, gặp gỡ ai cũng là cười đùa tí tưởng gây sự. Đã coi như là toàn bộ thiên đình khai tâm quả, Dương Vũ cùng Khúc Thủy hai người này cũng liền thành ở trong thiên đình tất cả mọi người che chở người yêu. Dù sao, hai cách đáng yêu như thế, như thế nghe lời, biết điều như vậy kim đồng ngọc nữ, lại là thiên đình khai tâm quả, tự nhiên tất cả mọi người mười phần ra thích. Đừng để cập chuyện này được hay không? Nếu không phải là các ngươi nhất định phải ôm ta, ta sẽ bị lão sư cho béo đánh một trận sao? Dương Vũ nhìn lấy trúc tiên nữ, lập tức vung nồi. Ai? Đến trả đau lòng Dương Vũ tiểu đệ đệ. Muốn mỗi người cho ngươi một cách ôm ập an ủi một chút ngươi. Đã ngươi như thế không thích, cái kia coi như đi. Một cái tiên nữ nhìn lấy Dương Vũ, mười phần xinh xắn nháy mắt mấy cái nói đến. Ta dựa vào, không có gì à. An ủi là nhất định phải cho a. Dương Vũ nhất thời biến sắc, mười phần nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ha ha ha, ngươi không phải không vui sao? Mấy cái tiên nữ nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, nhất thời cười rộ lên. Không có gì à. Các ngươi đứng tại tập diễn cũng kết thúc. Như thế có rảnh. Liền tới an ủi một chút Dương Vũ tiểu đệ để cách này thổ thương tiểu tâm linh chứ sao. Dương Vũ nhất thời xẹp lên miệng, mười phần mong đợi nói ra. Dương Vũ tới chơi có thể, bất quá khác mỗi lần đều nghĩ đến chiếm tiện nghi, một đứa bé làm sao háo sắc như này. Tiên nữ trung gian, trưởng đẹp nhất hằng Nga đi tới, tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ. Vậy dạng này đi. Ta bỏ ra câu đố. Sau đó các ngươi đến đoán. Ta thua. Liền giúp các ngươi cùng một chỗ làm sự tình. Nếu như ta thắng. Các ngươi liền mỗi người cho ta một cách nhiệt tình ôm ập. Thế nào Dương Vũ nhìn về phía hằng Nga bọn người. Vừa cười vừa nói. Đáy mắt tinh mang lấp lóe. Câu đố tốt một đám tiên nữ liền tập diễn tiên múa mười phần nhàm chán. Bây giờ nghe Dương Vũ lời nói. Nhất thời hứng thú mười phần. Vậy cứ như thế. Ta chỉ xuất ba cái câu đố a. Các ngươi nếu là không có đoán được. Đến lúc đó nhưng không cho chơi xấu. Dương Vũ gật đầu, nụ cười càng thêm nồng đậm lạc. Bắt đầu đi, chúng ta làm sao lại chơi xấu. Trúc tiên nữ gật đầu, hứng thú tràn đầy nhìn về phía Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta không sẽ cùng một đứa bé chơi xấu. Hằng Nga cũng gật gật đầu, vậy thì tốt, ta cái này ra câu đố. Dương Vũ mỉm cười. Hơi trầm tư một lúc sau. Liền mở miệng. Có một loại cây gậy. Nó bình thường đều là mềm. Mà lại mỗi ngày đều chọn một cái gánh. Bên trong chứa hai quả cầu. Xin hỏi. Cái này cây gậy là cái gì? Cây gậy Dương Vũ nhìn về phía trúc tiên nữ. Khóe miệng nụ cười tràn đầy tiện ý. Mềm cây gậy làm sao chọi đồ vật? Hằng Nga nhíu mày, mười phần nghi hoặc. Có loại này cây gậy sao? Chẳng lẽ lại là cái gì linh bảo hay sao? Các tiên nữ cũng là mười phần nghi hoặc. Căn liền không đoán ra được. Cây gậy khúc thủy ở một bên cũng bắt đầu cúi đầu trầm tư. Không sao. Cái thứ nhất không có đoán được. Còn có cái thứ hai đâu. Đáp án cùng cái kia là một dạng. Về phần câu đố nha. Nghe kỹ. Dương Vũ mỉm cười. Mở miệng lần nữa nói đến. Cái này cây côn. Rất nhiều người đều có được. Mà lại chúng nó mỗi ngày đều chọn gánh. Bất quá. Cái này cây gậy lại có đôi khi là mềm. Có đôi khi là cứng rắn. Cái thứ ba câu đố đâu trúc tiên nữ trầm tư thật lâu vẫn là không nghĩ ra được. Liền mở miệng hỏi thăm cái thứ ba câu đố. Cái thứ ba câu đố đáp án một dạng. Câu đố là như thế này. Cái này cây côn. Có người là hắc. Có người là trắng. Có người là vàng. Bất quá. Cái này cây gậy thường thường liền muốn đưa đến trong một cái đồng qua thanh tẩy. Dương Vũ mở miệng cười, khóe miệng nụ cười mười phần cổ quái. Cái gì cây gậy thần kỳ như vậy? Trúc tiên nữ trầm tư vô quả, tất cả đều kinh ngạc. Dương Vũ, thật có cái này cây gậy sao? Hằng Nga nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghi hoặc. Đương nhiên, không phải vậy, cái này câu đấu người nào nghĩ ra được? Dương Vũ đương nhiên nói ra. Nói cho chúng ta biết đáp án đi, chúng ta thua. Hằng Nga vừa trầm nghĩ vài phút, thủy chung không chiếm được đáp án về sau, liền nhìn về phía Dương Vũ, gật đầu nói. Trước cho ta khen thưởng, không phải vậy đến lúc đó các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Dương Vũ lắc đầu nói đến. Cho ngươi chính là. Hằng Nga lắc đầu đi đến Dương Vũ bên cạnh, đem Dương Vũ cho ôm. Sau đó vài phút, thể nghiệm đến các loại khác biệt lớn nhỏ. Mềm mại độ về sau. Dương Vũ vừa lòng thỏa ý đem đáp án nhỏ giọng nói cho Hằng Nga. Bành nửa phút về sau. Dương Vũ cách mông. Rắn rắn chắc chắc ngồi trên mặt đất bên trên. Hắn bị Hằng Nga cho ném ra Quảng Hàn Cung. Trực tiếp bị ném ra. Không hổ là tam tỷ đệ nhất mỹ nữ, đỏ mặt bộ dáng thật xinh đẹp. Dương Vũ từ dưới đất ngồi dậy đến. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc đuổi theo ra đến khúc thủy. Cùng Hằng Nga này lộ ra tức hổn hển bóng lưng. Khóe miệng cao cao dơ lên. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 26. Cách mông nở hoa không hổ là tam tỷ đệ nhất mỹ nữ. Đỏ mặt bộ dáng thật xinh đẹp. Dương Vũ từ dưới đất ngồi dậy đến. nhìn vẻ mặt nghi hoặc đuổi theo ra đến Khúc Thủy. Cùng Hằng Nga này lộ ra tức hổn hển bóng lưng. Khóe miệng cao cao giơ lên. Dương Vũ ca ca. Bí ẩn này cơ sở đến tột cùng cái gì? Vì cái gì Hằng Nga tỉ tỉ nghe về sau? Liền tức giận Khúc Thủy đi vào Dương Vũ bên cạnh. Sắc mặt hết sức tò mò hỏi. Cái này a kỳ thực không có gì đặc biệt, trở về sau ngươi lớn lên liền sẽ rõ ràng. Dương Vũ cười khoát khoát tay. Cũng không có đem đáp án nói cho Khúc Thủy ý tứ. Hắn cũng không muốn vì đùa giỡn một chút Khúc Thủy. Liền để thuần khiết Khúc Thủy biến u. Nói cho ta biết nha, người ta rất ngạc nhiên. Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Không có gì, cũng là một kiện như là linh bảo mà thôi, rất nhiều nam nhân đều có được, rất lợi hại phổ thông. Dương Vũ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Rất lợi hại phổ thông sao? Khúc Thủy nhíu mày hỏi. Đương nhiên cơ hồ mỗi đứa bé trai đều có được linh bảo, làm sao có thể không phổ thông? Dương Vũ cười nói đến. Nam hải tử đều có sao? Khúc Thủy nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Vật này, đừng nói là nam hải tử, cơ hồ sở hữu nam đều có. Lão sư cũng không ngoại lệ. Dương Vũ gật đầu nói đến. Lão sư cũng có sao? Khúc Thủy nhất thời ánh mắt nhất thời sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đương nhiên, vật này như thế phổ thông. Dương Vũ gật đầu, nụ cười trên mặt rất lạnh nhạt. Há, vậy ta cũng không cần hỏi. Dù sao như thế bình thường đồ vật, hỏi cũng vô dụng. Đến ta còn muốn cũng đi tìm một cái dạng này cây gậy đến chọi đồ đâu. Khúc Thủy lắc đầu, nghe Dương Vũ giải thích cũng liền thoải mái, không tiếp tục tiếp lấy xoắn xuýt. Khù khù. Bất quá, Dương Vũ nghe hát nước câu nói sau cùng kém chút không có bị sặc nước bọt chết. Bất quá, tại Dương Vũ một phen lừa gạt về sau, thuần khiết Khúc Thủy đã không quan tâm những vật này. Nhún nhảy một cái cùng sau lưng Dương Vũ. Trở lại đâu xuất cung bên trong. Dương Vũ cùng Khúc Thủy chơi một hồi cờ tướng về sau. Liền tạm thời tách ra. Dương Vũ tìm tới Thanh Ngưu. Lại bắt đầu đùa giỡn cái này đại thúc. Khúc Thủy chỉ một người hướng đi Thái Thượng Lão Quân chỗ cung điện. Một mực đang cúi đầu suy nghĩ cái gì. Khúc Thủy, Dương Vũ cũng trở về tới đi Thái Thượng Lão Quân gặp Khúc Thủy đi tới. Cười hỏi. Ăn chúng ta vừa mới hạ xong cờ tướng, hắn hạ bất quá ta, liền chạy đi tìm Ngưu Thúc. Khúc Thủy gật đầu nói đến. Ách! Có phải hay không hẳn là buông ra Thanh Ngưu dây thừng? Không phải vậy luôn bị cái này Dương Vũ cho trêu cợt. Cũng không được a. Thái Thượng Lão Quân ngừng Khúc Thủy lời nói, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn đã nghĩ đến Dương Vũ muốn đi làm gì. Mu mu bò. Quả nhiên, Khúc Thủy vừa tới đến trước mặt hắn không bao lâu, Thanh Ngưu phẫn nộ châu tiếng giống liền vang lên. Thôi qua mấy ngày liền để Thanh Ngưu chính mình an phận mang theo, không đem hắn cái chốt đứng lên. Thái Thượng Lão Quân nghe cái này châu tiếng giống bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Một bên trầm tư Khúc Thủy cũng bởi vì châu tiếng giống hoàn hồn, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Sự tình gì? Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Vừa mới Dương Vũ ca ca cùng ta qua Quảng Hàn Cung. Hắn cho Hằng Nga tỉ tỉ các nàng ra ba cái đáp án một dạng câu đố. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là cái gì. Khúc Thủy mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bất quá, Dương Vũ hiện tại cũng ở nơi đây lời nói, nhất định sẽ lôi kéo Khúc Thủy liền chạy. Nói một chút, còn có khó như vậy câu đố? Thái Thượng Lão Quân cảm giác vừa cười vừa nói, là như thế này. Khúc Thủy mở miệng, đem ba cái câu đố đều nói một lần, chứ không rơi xuống. Còn có dạng này cây gậy ta còn như thế chưa từng nghe qua nói qua. Thái Thượng Lão Quân mi đầu giơ lên. Hết sức kinh ngạc nói ra. Dương Vũ ca ca nói cái này cây gậy cơ hồ sở hữu nam hài tử đều có. Sư phụ ngươi cũng không ngoại lệ. Thủy mở miệng lần nữa, lại bù một câu. Ô, Thái Thượng Lão Quân khiêu mi bắt đầu trầm tư. Nhưng là không có đi qua nửa phút, Thái Thượng Lão Quân liền đứng lên, sắc mặt đen nhánh hướng đi Thanh Ngưu ở chỗ đó phương. Lão sư chính nhìn lấy phẫn nộ Thanh Ngưu nhích miệng cười không ngừng. Dương Vũ nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đi tới, mở miệng cười. Dương Vũ tới. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt đen nhánh đối Dương Vũ vẫy tay. Ách, lão sư có chuyện gì không? Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, giật mình trong lòng, bắt đầu từng bước một lui lại. Nghe nói ngươi vừa mới tại Quảng Hàn Cung bên trong ra ba cái câu đố. Nếu không, nói cho vi sư nghe một chút. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ, cười vẫy tay. Dương Vũ nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân, nụ cười hoàn toàn không có. Cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp khống chế lấy pháp thuật bắt đầu chạy trốn. Chạy hôm nay không cho ngươi cách mông nở hoa, ta cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thanh âm phẫn nộ tại Dương Vũ sau lưng vang lên, khiến cho Dương Vũ sắc mặt trở nên mười phần thê thảm. 2 phút đồng hồ về sau, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tránh sau lưng Na Cha Dương Vũ bị đột nhiên xuất hiện Thái Thượng Lão Quân cho nói ra, trực tiếp phong ấm Dương Vũ sở hữu tu vi. Sư phụ, đánh người không đánh mặt. Không đúng, đánh người không đề sướng a. Chúng ta miệng giáo dục được hay không? Dương Vũ sắc mặt đại biến, nhìn lấy bốn phía từng vị sắc mặt cổ quái thần tiên, sắc mặt nhất thời so chịu khổ dưa còn khó nhìn. Miệng giáo dục hôm nay, lão tử chính là muốn đánh ngươi. Thái Thượng Lão Quân căn không quan tâm người bên cạnh, trực tiếp đem Dương Vũ cổng hòa giam cầm trên không trung, đem Dương Vũ quần cho đào, lộ ra hai bên trắng bóng cái mông. Khác a, khác đánh đòn, ta tu hành thời điểm vẫn phải ngồi đây. Dương Vũ vội vàng dùng tay ngăn trở chính mình cái mông, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ngày mai sẽ là thành tiên đại hội, không cần ngươi ngồi. Thái Thượng Lão Quân nói một tiếng, đem Dương Vũ hai tay cũng giam cầm đến một bên về sau, trực tiếp lấy ra một cây thước đo. Ta dựa vào Na Cha, nhanh lên cứu ta, đem lão già thối tha này cho trấn áp. Không phải vậy huyên để ngươi cách mông ta liền muốn nở hoa. Dương Vũ nhìn về phía một bên Na Cha, liền vội mở miệng, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú. Na Cha nhìn một dạng Dương Vũ, ném cho Dương Vũ một cái lực bất tòng tâm ánh mắt về sau, lui lại 2 bước. Ba không đợi Dương Vũ lần nữa xin giúp đỡ, Dương Vũ trên mông đít thêm ra một đảo vết đỏ. Á trà trà, Dương Vũ nhất thời sắc mặt biến. Bát cửu huyền công bị phong phong ấm, vậy coi như là rắn rắn chắc chắc chịu Thái Thượng Lão Quân nhất giới xích. Thái Bạc Kim Tinh, ngươi bình thường tự xưng ta lớn nhất hảo huyên đệ, nhanh lên xuất thủ trấn áp lão già thối tha này. Không phải vậy cách mông ta thật nở hoa. Dương Vũ nhìn về phía một người khác, chính là ăn mặc đạo bào Thái Bạc Kim Tinh. Ba số lão đầu A, nói tiếp đi. Nói số lão đầu A lại là nhất giới xích đánh xuống, khiến cho Dương Vũ bi thiết. Sau 3 phút, Dương Vũ bị buông ra. Bất quá, đã đứng không dậy nổi, tu vi không có giải khai. Dương Vũ trên mông đít đau đớn lệnh Dương Vũ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Khù khù, vì cái này bỗng nhiên đánh cho tê người, có phải hay không hẳn là đến điểm khen thưởng cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 27. Thành tiên đại hội xú lão đầu A. Nói tiếp đi. Nói xú lão đầu A lại là nhất giới xích đánh xuống, khiến cho Dương Vũ bi thiết. Sau 3 phút, Dương Vũ bị buông ra. Bất quá, đã đứng không dậy nổi, tu vi không có giải khai. Dương Vũ trên mông đít đau đớn lệnh Dương Vũ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Lão sư, ngươi cách này hạ thủ cũng quá trọng đi, cách mông ta đều nở hoa. Dương Vũ nhìn về phía một bên Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ra tay trọng, ngươi đi Quảng Hàn Cung ra mấy cách này câu đố thời điểm có a có nghĩ đến ta sau đó tay nặng như vậy à. Tuổi còn nhỏ, làm sao đều là không làm tốt đâu. Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ta chỗ nào không học tốt, đáp án này ta chỉ nói cho Hằng Nga tỷ tỷ một người, cũng sẽ không làm gì. Dương Vũ mở miệng, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Chỉ nói cho Hằng Nga tiên tử một người liền không có vấn đề sao? Ngươi có phải hay không còn cần ăn đòn? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái thượng lão quân trực tiếp trừng mắt lên. Sắc mặt mười phần phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Cái này. Đó còn là tính toán, ta nhận lầm, ta mười phần thành khẩn nhận lầm. Dương Vũ gật đầu, liền vội xin tha. Không có giải khai tu vi. Cái này đánh đòn đây chính là thật đau nhức. Mà lại. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh đòn. Rất lợi hại mất mặt. Nhận lầm là được. Về sau nếu còn để cho ta biết ngươi miệng ba hoa. Ta liền để biết cái gì gọi là gia giáo nhìn lấy Dương Vũ. Thái thượng lão quân lạnh hừ một tiếng. Liền cất bước hướng đi Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài. Dương Vũ thể nội tu vi cũng tại lúc này giải khai. Không nói hai lời Dương Vũ lập tức bắt đầu làm dịu trên mông đau đớn. Na cha. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hảo huyên để bị người đánh đòn. Ngươi vậy mà không giúp đỡ. Dương Vũ nhìn về phía Na cha. Tức giận nói ra. Na cha buông buông tay, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Thái thượng lão quân thế nhưng là thánh nhân phân thân. Toàn bộ ở trong thiên đình ra ngươi Dương Vũ dám cùng hắn làm ầm ĩ. Liền không có bất cứ người nào dám làm một chút xíu khác người sự tình. Giúp ngươi trấn áp thái thượng lão quân, Na cha cũng không phải não tàn. Còn có ngươi, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi chờ đó cho ta. Những ngày này ngươi tốt nhất đừng ngủ cảm giác. Hoặc là ngủ liền mở to một con mắt. Không phải vậy. Cẩn thận ngươi ngày thứ hai toàn thân lông đều không có. Dương Vũ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Tay phải làm cây kéo trăng. Đối Thái Bạch Kim Tinh răng rắc kéo một chút. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt nhất thời biến khổ sở. Mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Bình thường nói cái gì bạn vong niên. Lớn nhất hảo huyên đệ. Hiện tại ta bị xú lão đầu cho đánh đòn. Ngươi vậy mà không giúp ta. Chờ lấy. Ngươi cái này một thân lông trắng khác muốn. Dương Vũ nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Trực tiếp quay đầu qua. Không cảm kích chút nào nói một tiếng. Xú lão đầu a, trợn tròn mắt ngủ a. Ngươi tiểu ruột đầu này không giáo huấn ngươi một chút. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Thái thượng lão quân lại xuất hiện sau lưng Dương Vũ. Trực tiếp dẫn theo Dương Vũ cổ áo. Đem Dương Vũ cho dẫn theo hướng đi Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài. Ta dựa vào. Lão sư ngươi làm gì? Thật đừng động thủ. Chúng ta dùng miệng đầu. Quân tử động khẩu không động thủ. A Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến. Nhìn lấy Thái thượng lão quân. Hai cánh tay đang liều mạng đong đưa. Na cha. Thái Bạch. Hằng Nga tỷ tỷ. Cứu mạng A. Thái thượng lão quân muốn giết người. A Dương Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu bảo điện bên trong mọi người. Liền vội mở miệng hô to. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh liền bị Thái thượng lão quân mang về đâu xuất cung bên trong hung hăng giáo huấn một lần. Tốt, mọi người tiếp tục thảo luận ngày mai thành tiên đại hội sự tình đi. Ngọc Hoàng Đại Đế tại Dương Vũ sau khi đi, sắc mặt mười phần bình thản đến phất phất tay, mở miệng nói. Tốt, mọi người gật đầu cũng như tập mãi thành thói quen, rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường. Đương nhiên, cũng có người không tại trạng thái tỉ như Thái Bạch Kim Tinh. Ngày thứ hai, khói trên sông mênh mông bên trong, một vòng đại nhật dâng lên. Thiên đình ít có việc quan trọng một trong. Thành tiên đại hội chính thức bắt đầu. Một ngày này ở trong thiên đình đến rất nhiều người, thậm chí so bàn đào đại hội dạng này việc quan trọng còn muốn nhiều người. Sáng sớm, Dương Vũ cùng Khúc Thủy liền bị Thái Thượng Lão Quân cho kêu lên. Mặc vào hắn chăm chú chuẩn bị chiến giáp cùng hoa phục. Cùng nhau rời đi đâu xuất cung. Hướng về thành tiên đại hội chỗ tràng sở mà đi. Trên đường đi. Ở trong thiên đình người cũng đều đã nối liền không dứt hướng thành tiên đại hội mà đi. Trên mặt đều tràn ngập cảm giác hưng phấn. Thành tiên đại hội. Tại thành tiên đài cử hành. Chính là tam giới sở hữu tiểu bối bước vào thiên tiên cảnh một lần việc quan trọng. Lớn bao nhiêu có thể đều sẽ để cho mình đệ tử chờ đợi thành tiên đại hội. Đến đây ở trong thiên đình đột phá thiên tiên cảnh. Trong đó. Đạo giáo. Phật giáo. Thậm chí là một số yêu tục. Bọn họ đều sẽ để cho mình cường đại nhất thiên tài đến đây ở trong thiên đình. Mở ra oai hùng. Dương Phàm cùng Khúc Thủy cùng sau lưng Thái Thượng Lão Quân, trực tiếp liền tới đến thành tiên đài chỗ, ngồi lên vì ba người bọn họ chuẩn bị vị trí. Đối với Dương Vũ tới nói, đương nhiên không có khả năng an phận ngồi ở chỗ này chờ. Con mắt đã bắt đầu bốn phía liếc trộm. Lão Quân, đã lâu không gặp. Ngay tại Dương Vũ con mắt bốn phía liếc trộm thời điểm, một cái ngồi kim sắc liên thai từ trên trời giáng xuống hòa thượng đột nhiên đến, cùng Thái Thượng Lão Quân chào hỏi. Như Lai Phật Tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu. Lão Quân, lần này thành tiên đại hội không nghĩ tới ngươi đệ tử cũng sẽ tham gia a, đây chính là thiếu có chuyện. Nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân bên cạnh Dương Vũ cùng Khúc Thủy, Như Lai Phật Tổ khẽ cười nói. Đã thời gian vừa vặn, vậy liền để hai người bọn họ tham gia một chút, dù sao cũng là tam giới việc quan trọng. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Cùng các ngươi nơi này không so được. Trong Phật giáo giống như cũng chỉ có Nhiên Đăng mang tới một cách đệ tử. Ai? Hậu bối không người a. Như Lai Phật Tổ lắc đầu. Nói. Lần này thành tiên đại hội cũng không có mấy người tham gia. Trừ tứ đế quân đệ tử. Còn lại một cái tay đếm đi qua. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Trong tam giới. Có thể nhập bọn họ những này đại năng ánh mắt thiên tài quá ít. Cho nên. Thành tiên đại hội tham gia tiểu bối chưa từng có vượt qua qua hai tay số lượng. Chỉ là chúng ta thiên đình thiên tài quá ít. Như Lai Phật Tổ lắc đầu. Cái này không. So được, bọn họ đều là được trời ưu ái. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu từ tốn nói, hiển nhiên không quan tâm Như Lai Phật Tổ trong giọng nói lời ngầm. Cũng đúng. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, nói chuyện phiếm một phen về sau, liền đi hướng chính mình sở tại chỗ ngồi. Về sau, Dương Phàm ba người chỗ một bàn này đến đây nói chuyện phiếm người liền số lượng cũng không ít. Tứ Đại Đế Quân, Ngũ Phương Ngũ Lão, còn có lục ti các loại. Bất quá, trong những người này nhượng Dương Vũ trí nhớ khắc sâu chỉ có mấy cái. Những người khác Dương Vũ đều không chút chú ý. Dù sao không quen. Bất quá, theo Trường Sinh Đại Đế đến, Dương Vũ một bàn này liền càng thêm náo nhiệt. Bởi vì Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai người cũng dự định lần này thành tiên đại hội đột phá thiên tiên cảnh. Cho nên, gặp gỡ Dương Vũ người bạn tốt này, tự nhiên lưu lại. Bắt đầu cùng Dương Vũ, Khúc Thủy líu xíu nói không ngừng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 28. Ngộ đạo thai bất quá. Theo Trường Sinh Đại Đế đến, Dương Vũ một bàn này liền càng thêm náo nhiệt. Bởi vì Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai người cũng dự định lần này thành tiên đại hội đột phá thiên tiên cảnh. Cho nên, gặp gỡ Dương Vũ người bạn tốt này, tự nhiên lưu lại. Bắt đầu cùng Dương Vũ, Khúc Thủy líu xíu nói không ngừng. Đương nhiên toàn bộ thành tiên đại hội lúc này đều là giao tiếp thời gian, cho nên cũng không có quá chú ý Dương Vũ bọn người. Bất quá, Dương Vũ bốn người bên cạnh Thái Thượng Lão Quân chỗ khói mắt một mực đang nhảy. Hiển nhiên là bị Dương Vũ bọn người cho làm cho. Lão Quân, đã lâu không gặp. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ bọn người một bàn này lại có người tới chơi. Đồng dạng bưng tỏa liên thai. Bất quá, lần này thế nhưng là đại mỹ nữ Quan Âm. Ngươi không có có đệ tử, cũng là tới này thành tiên đại hội nhìn một chút bạn cũ. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía người này, khẽ mỉm cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Xem như tới gặp gặp bạn cũ đi. Thuận tiện cũng phải nhìn xem 10 năm này một lần thành tiên trên đại hội có như thế nào thiên tài a. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu nói đến. Cái này liền khó nói. Dĩ vãng thành tiên đại hội cũng liền nguyên thủy đệ tử tham gia một lần kia xem như kinh diễm tam giới. Không phải vậy cũng không có gì đặc biệt. Cái này thành tiên đại hội cũng là bạn cũ gặp mặt một lần một cái xuyệt đầu a. Thái Thượng Lão Quân cười lắc đầu, hiển nhiên không phải quá để ý cái này thành tiên đại hội. Nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Trước đó vài ngày Trường Sinh Đại Đế hai cái nữ nhi thế nhưng là truyền ra có được thánh nhân chi tư. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội. Cái này ngược lại là thật, ta lần trước cũng tại. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Bất quá. Nhất làm cho ta hiếu kỳ vẫn là Lão Quân đệ tử. Lúc trước các ngươi nhiều người như vậy qua tranh đoạt hắn. Ta cũng là nghe nói. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Dương Vũ, mỉm cười. Hắn đến tột cùng như thế nào, này là chính hắn sự tình, chỉ cần khác quá kém cỏi là được. Thái Thượng Lão Quân cười lắc đầu. Hắn có thể sẽ không quá kém. Quan Âm Bồ Tát vừa cười vừa nói. Cái này ai có thể nói chuẩn đây? Thái Thượng Lão Quân vẫn là lắc đầu. Đã Lão Quân hiện tại cũng không rõ ràng. Vậy thì trở thành tiên đại hội bắt đầu đi. Hắn tu đạo chi tư. Rất nhanh liền có thể nhìn ra được. Đến lúc đó. Tất nhiên sẽ ký kinh tứ tỏa. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười. Đối với Thái Thượng Lão Quân một bộ không quan tâm thái độ yêu ngươi không nói thêm gì. Quan Âm tỉ tỉ ngạch có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Dương Vũ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Khóe miệng đã nụ cười nồng đậm. Vấn đề gì ngươi hỏi đi. Quan Âm Bồ Tát cười nhìn về phía Dương Vũ. Ta luôn luôn nghe nói ngài kiếp trước tại phong thần chi chiến bên trong. Chính là từ hàng đạo nhân. Vì thân nam nhi. Thế nhưng là nhìn ngài hiện tại cách này khuyên quốc khuyên thành bộ dáng, rất không có khả năng đi. Dương Vũ nhìn lấy Quan Âm Bồ Tát, không nói lời nào còn tốt, vừa nói liền kinh người. Ba số tiểu tử ngươi lại không quản được miệng. Loại vấn đề này là có thể thuận miệng liền hỏi được sao? Thái Thượng Lão Quân trực tiếp hung dữ rút ra một chút Dương Vũ đầu. Tức giận nói ra. Thế nhưng là, ha ha, vấn đề người ta thật rất lợi hại để ý nha, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Dương Vũ sờ lấy đầu mình, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Hỗn chứng tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng nhìn lấy Dương Vũ. Thái Thượng Lão Quân lại giơ tay lên. Lão Quân! Đừng hơi một tí liền thể phạt học sinh, đây cũng không phải là sự tình tốt. Quan Âm Bồ Tát hơi mở miệng cười nói một tiếng, mở miệng vì Dương Vũ cầu tình. Tiểu ruột đầu này cái gì cũng tốt. Cũng là cái miệng này. Cùng tiền thí chưa hề nói chuyện một dạng. Không phải bình thường thiếu. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ một mực đang trừng trọng mắt. Không có việc gì. Đã sớm nghe nói cái này ở trong thiên đình có một cái khai tâm quả. Hiện tại xem ra. Còn đúng là không sai. Quan Âm Bồ Tát cười nhìn về phía Dương Vũ. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Dương Vũ. Người tu đạo. Tình không để ý bề ngoài như thế nào. Dù sao chỉ là một bộ túi da mà thôi. Nhưng là. Từ hàng đạo nhân cái này cũng là nam. Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Dương Vũ. Cười nói một tiếng. Há, ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Tốt, bốn người các ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi thành tiên đại ngay lập tức sẽ liền bắt đầu. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, liền cất bước hướng đi còn lại đại năng chỗ cái bàn. Dương Vũ, ngươi miệng này về sau nếu là còn không thể quản tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Thái Thượng Lão Quân quay đầu nhìn về phía Dương Vũ, mang trên mặt một tia vẻ bất đắc dĩ. Dương Vũ co lại rụt cổ trực tiếp ngậm miệng lại. Sau đó, Dương Vũ một bàn này tuy nhiên còn có người đến, nhưng lại càng ngày càng ít. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người đã trở lại chính mình chỗ ngồi, không tiếp tục bốn phía đi lại, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà một mực không hề lộ diện Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng tại lúc này ngồi hào hoa đuổi xe chậm rãi tới. Các vị, 10 năm một lần thành tiên đại hội có một lần tổ chức. Tuy nhiên mỗi lần tham gia người đều không có mấy cái. Nhưng là lần này thành tiên đại hội sẽ 10 phần đặc sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại đuổi trong xe cao giọng mở miệng. Phía dưới mọi người không có mở miệng nói chuyện, toàn cũng chỉ là gật gật đầu xem như ứng hòa. Lần này có Thái Thượng Lão Quân đệ tử tham gia thành tiên đại hội. Đồng thời cũng có tất cả mọi người đã nghe nói Trường Sinh hai cái nữ nhi. Cho nên, lần này, chúng ta thiên đình thành tiên đại hội, sẽ là một lần khó quên đại hội. Không thể so với lần trước che trời tham gia kém mảy may. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, khắp khuôn mặt là ý cười, hiển nhiên tâm tình 10 phần không tệ. Đã qua đại nửa ngày thời gian, các vị cũng đã nói chuyện phiếm thời gian dài như vậy. Tiếp đó, trực tiếp tiến vào chính đề. Thành tiên đại hội. Hiện tại bắt đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại đuổi trong xe tuyên bố. Thanh âm rất là to. Ngay sau đó, phụ trách hết thảy tiến độ Thái Bạc Kim Tinh đi tới. Leo lên thành tiên đài bên cạnh một cái khác đài cao về sau. Cao giọng mở miệng. Thành tiên đại hội chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất, biểu thị dưới người của ta cái này đài cao. Kỳ danh là ngộ đạo thai. Có thể làm cho các ngươi lần nữa ngộ đạo. Căn cứ các ngươi tu đạo thiên phú, các ngươi thu hoạch sẽ không giống nhau. Nhưng là, chỉ cần có thể leo lên cái này ngộ đạo thai, các ngươi liền có thể có được đại thu hoạch tiếp đó. Mời Vô Niệm Hòa Thượng, Dương Vũ, Khúc Thủy, Khẩu Thiên Cơ, Lâm Tịch, Lâm Oanh, Trung Húc. Thái Bạc Kim Tinh nhìn phía dưới mọi người, bắt đầu tuyên bố tham gia khảo hạch nhân viên. Đem mỗi người tên đều rõ ràng nói ra. Hết thầy 9 người. Tiếp đó, mời cách này 9 vị tiểu bối leo lên ngộ đạo thai, bắt đầu ngộ đạo. Thái Bạch Kim Tinh phất phất chính mình phất trần, cười nói một tiếng. Thái Bạch, Gia Mép còn ở đây. Dương Vũ đứng lên, mang theo Khúc Thủy ba người hướng đi ngộ đạo thai phương hướng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng giật nhẹ, trực tiếp rời đi ngộ đạo thai. Lúc nào dính vào giả Gia Mép? Ta nhớ được ngươi Gia Mép đêm qua không phải là bị ta cho răng rắc sao? Dương Vũ nhìn lấy đã trở lại đám người Thái Bạch Kim Tinh. Vừa cười vừa nói. Dương Vũ, cho Hảo huyên để lưu chút mặt mũi, đừng nói, Hảo Hảo tham gia ngươi thành tiên đại hội đi. Thái Bạc Kim Tinh đỡ lấy cái chán, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 29. Thiên đạo can thiệp. Dương Vũ, cho Hảo huyên để lưu chút mặt mũi, đừng nói. Hảo Hảo tham gia ngươi thành tiên đại hội đi. Thái Bạc Kim Tinh đỡ lấy cái chán, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Bốn phía thần tiên toàn đều nhìn về Thái Bạc Kim Tinh Gia Mép, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Không cần nhìn, đây là giả Gia Mép, dính lên qua. Dương Vũ cười nói đến. Ha ha. Thái Bạc Kim Tinh vội vàng che khuất chính mình cái cằm, sắc mặt có chút xấu hổ. Dương Vũ, ngươi hôm qua đi nói đem hắn tóc cùng hô hấp đều kéo, thật đúng là qua a, ha, ha. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía chơi Dương Vũ, ha ha cười nói. Đương nhiên, gia hỏa này thấy chết không cứu, xem như hảo huyên để tự nhiên muốn trừng phạt hắn một chút. Dương Vũ gật đầu. Ha ha, ngươi thật đúng là làm ầm ĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế cười khoát khoát tay đối Dương Vũ cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Tốt, 9 vị tiểu bối đều đã leo lên ngộ đạo thai. Nhanh lên bắt đầu đi. Đây chính là một lần khó được đại cơ duyên. Đừng có lại lẩm bẩm. Thái Bạc Kim Tinh nhìn về phía Dương Vũ, 10 phần im lặng nói một tiếng. Không nói thì không nói. Dù sao tất cả mọi người đã biết rõ nói. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Trên mặt ý cười 10 phần bình thản. Bốn phía rất nhiều người nghe về sau đều bật cười, khiến cho Thái Bạc Kim Tinh sắc mặt nhất thời trở nên hồng nhuận phơn phớt một số. Không nói đùa với ngươi, ngươi vẫn là tiếp lấy chủ trì thành tiên đại hội đi. Leo lên thành tiên đài về sau nên làm cái gì? Đứng. Đấy là được. Dương Vũ nhìn về phía mặt mo hồng nhuận phơn phớt Thái Bạc Kim Tinh, mở miệng cười nói đến, khổ khổ. Thái Bạc Kim Tinh tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ, liền lần nữa mở miệng nói. Ngộ đạo thai, mà có thể giúp đỡ bọn ngươi ngộ đạo địa phương, chỉ muốn các ngươi ngồi tại ngộ đạo thai phía trên tu hành, các ngươi tự nhiên là có thể minh bạch huyền ảo trong đó. Ngồi tu hành liền có thể có đúng không? Này bây giờ liền bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, đối Khúc Thủy cùng Lâm Tịch hai tỷ muội vẫy tay. Bốn người ngồi vây chung một chỗ. Một bên, mấy người khác cũng đã ngồi xuống, nhắm lại chính mình con mắt chuẩn bị bắt đầu tu hành. Hào hào cố lên. Dương Vũ đối ba người gật gật đầu. Chính mình cũng nhắm mắt lại. bắt đầu vận chuyển thể nội hỗn độn nhất khí huyết, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Mà theo Dương Vũ bọn người nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái tu luyện. Ban đầu còn không có gì đặc biệt, ngộ đạo thai lúc này liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngộ đạo thai phía trên, như là hoàng hôn phía dưới mặt hồ, khói trên sông mênh mông, lóe ra mười phần lộng lấy quang huy, khiến cho nhân huyễn mục đích. Mà ở cái này ngộ đạo thai dưới đáy, vô số quang huy hiện lên. Mà những này quang huy cũng không phải là bốn phía du đãng, mà chính là bắt đầu hướng Dương Vũ chín người phương hướng dũng mãnh lao tới. Sau cùng, trực tiếp hóa thành cửu đỉnh chun lớn chùa, đem Dương Vũ bọn người cho bao phủ tại đứng lên. Cái này chun lớn bên trong, vô số huyền ảo phù văn bắt đầu từng mai hiển hiện, quay chung quanh tại Dương Vũ bọn người bên cạnh, tản ra từng sợi thần tính quang huy, chui vào Dương Vũ các loại trong thân thể. Lộ ra lại chính là có thể ngộ đạo thai ngộ đạo chi vật mà ban đầu chìm vào tu hành trạng thái Dương Vũ. Đến vẫn còn đang suy tư tu hành nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, tại hắn thần thức chi trong biển, từng sợi thần tính quang huy hiển hiện lệnh Dương Vũ não hải đột nhiên hiểu ra. Rất nhiều vấn đề tại lúc này, trực tiếp giải quyết dễ dàng mà theo thời gian trôi qua. Dương Vũ tu hành trạng thái cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Tu hành hỗn độn nhất khí huyết tốc độ so bình thường nhanh lên mười mấy lần, thậm chí là gấp trăm lần. Mỗi lần gặp một nan đề, cơ hồ đều có thể rất nhanh giải quyết. Mà bình thường, Dương Vũ tiến hành tu hành, một vấn đề tối thiểu nhất 4-5 ngày mới có thể giải quyết. Ngộ đạo thai huyền ảo cùng chỗ kinh khủng, xác thực lệnh Dương Vũ vào lúc này rung động. Nếu như có thể phụ trợ vô số đan dược, Dương Vũ thậm chí có lòng tin tại cái này ngộ đạo thai phía trên trực tiếp đột phá đại la cứ như vậy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Vũ các loại người tu hành cũng càng ngày càng thâm trầm. Trên mặt mỗi người, biểu lộ đều mang một tia ẩn ẩn vui sướng. Hiển nhiên, mỗi người đều tại ngộ đạo thai phía trên đạt được không nhỏ chỗ tốt. Đồng thời, đối bọn hắn tương lai ảnh hưởng quá lớn. Dương Vũ ngồi tại ngộ đạo thai phía trên, đồng dạng đã đối hỗn độn nhất khí huyết hiểu biết rất nhiều. Tương lai, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài tu hành đều không cần đang lo lắng sẽ gặp phải cái gì bình cảnh. Mà đây cũng là ngộ đạo thai tránh thức chỗ kinh khủng. Chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ, tu đạo thiên phú đủ cường đại, này liền có thể tại ngộ đạo thai phía trên đánh vỡ ngươi căn bản không hề đạt tới tu hành cảnh giới bình cảnh. Liền như là Dương Vũ hiện tại tu hành hỗn độn nhất khí huyết, lại thiên tiên cảnh giới, Dương Vũ có thể ngưng tụ hai sợi hỗn độn khí, mà đột phá huyền tiên liền có thể ngưng ba sợi hỗn độn khí, càng về sau liền có thể ngưng tụ số lượng càng nhiều hỗn độn khí. Mà Dương Vũ hiện tại đối hỗn độn nhất khí huyết lĩnh ngộ đã đầy đủ ngưng tụ bốn đạo hỗn độn khí, mà hết thảy này đều là ngộ đạo thai công lao. Bất quá, tại Dương Vũ tu hành đến hỗn độn nhất khí huyết có thể ngưng tụ năm đạo hỗn độn khí về sau, Dương Vũ thể nổi những thần tính đó quang huy liền toàn bộ biến mất. Hiển nhiên là đã không cách nào lại tiếp lấy nhượng Dương Vũ lĩnh hội. Đã tu hành không phải vậy ta lĩnh hội, vậy liền đổi một cái. Đã ngộ đạo, vậy liền ngộ cùng thấu triệt. Dương Vũ ngồi tại ngộ đạo thai phía trên, trực tiếp phóng thích trong cơ thể mình hai cái hồn hoàn. Trực tiếp đem thứ nhất hồn hoàn thắp sáng, hỏa chi tổ phù liền xuất hiện tại Dương Vũ trong lòng bàn tay. Mà theo hỏa chi tổ phù xuất hiện, những thần tính đó quang huy lại một lần nữa xuất hiện tại Dương Vũ thần thức chi trong biển, bắt đầu trợ giúp Dương Vũ lĩnh hội hỏa chi tổ phù bên trong huyền ảo. Hỏa chi tổ phù cũng là thiên địa ngưng tổ chi vật, nó độ mạnh khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên trở thành Dương Vũ hồn hoàn, nhưng là cũng không có nghĩa là Dương Vũ đã đem nó tìm hiểu thấu đáo, có thể thuần thục sử dụng. Kỳ thực, Dương Vũ hiện ra chỉ là nó một bộ phận uy năng. Cho nên, có thể mượn cách này ngộ đạo thai lính hồi hỏa chi tổ phù, cũng có thể nhượng Dương Vũ lính ngộ nó càng nhiều khủng bố thủ đoạn. Cứ như vậy, ban đầu hẳn là kết thúc tu hành, tiếp theo tại tiếp tục. đồng thời như là không ngừng nghỉ. Thời gian lại thế nào trôi qua, Dương Vũ cũng bình thản ung dung, ngồi ngay ngắn đài cao. Mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Nửa ngày thời gian, tại Dương Vũ lần thứ nhất thức tỉnh thời điểm, còn lại 8 người kỳ thực đều đã kết thúc chính mình lĩnh hội. Cho nên, về sau tất cả thời gian đoạn, chỉ có Dương Vũ một người ngồi ngay ngắn ngộ đạo thai tại lĩnh hội, dẫn sắt tất cả mọi người ánh mắt. Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày thời gian, Dương Vũ đều không có thức tỉnh. Một mực ngồi tại ngộ đạo thai phía trên, đóng chặt hai con ngươi. Ông tại ngày thứ 7 thời điểm, Dương Vũ tỉnh lại. Bất quá cũng không phải là Dương Vũ chính mình thức tỉnh, mà chính là một sợi giữa thiên địa đột ngột xuất hiện năng lượng, cưỡng ép nhượng Dương Vũ thức tỉnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hừ, Dương Vũ sắc mặt hơi hơi trắng lên, vội vàng đỡ lấy cái trán, muốn ngăn lại trong ấp này thẳng tới linh hồn đau đớn. Người trẻ tuổi, lĩnh hội đại đạo muốn có chừng có mực quá phận cũng không phải cái gì sự tình. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một thanh âm, giống như thần trung thanh âm, khiến cho trong lòng người nhảy lên. Sư tôn Thái Thượng Lão Quân đứng lên, đến trả lo lắng Dương Vũ. Nhưng là nghe được cái thanh âm này về sau, hắn ban đầu muốn xông ra thân hình, trực tiếp ngừng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 30. Chửi đồng sư tôn Thái Thượng Lão Quân đứng lên, đến trả lo lắng Dương Vũ. Nhưng là nghe được cái thanh âm này về sau, hắn ban đầu muốn xông ra thân hình, trực tiếp ngừng. Sư tôn Dương Vũ đến cũng đã mở ra hai con ngươi. Nghe được Thái Thượng Lão Quân một chút bối rối âm, Dương Vũ thân thể cũng xứng sờ tại nguyên chỗ. Người trẻ tuổi, hảo hảo tu hành, một số thời khắc tham thì thâm, ngươi đừng quá mức, không phải vậy đối ngươi không có chỗ tốt. Âm thanh kia vang lên lần nữa, không có chút nào phản ứng Thái Thượng Lão Quân, chỉ là thanh âm bình thản đối Dương Vũ tiến hành cảnh cáo. Tham thì thâm còn có loại này nói chuyện sao? Dương Vũ nhìn lên bầu trời, chân mày hơi nhíu lại. Sư tôn, ngài làm cái gì vậy? Ngài đồ tôn lĩnh hội đại đạo như thế có thiên phú, ngài tại sao có thể cắt ngang hắn? Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt hết sức khó coi. Nhớ kỹ, phải học được có một chút mà dừng. Âm thanh kia không có chút nào phản ứng Thái Thượng Lão Quân ý tứ, lần nữa đối Dương Vũ nói một câu cảnh cáo lời nói về sau, thanh âm này liền trực tiếp biến mất. Bên trong thiên địa một cỗ vô hình năng lượng cũng tại lúc này biến mất không còn một mảnh. Thiên đạo Hồng Quân. Dương Vũ nhìn lên bầu trời, mi đầu thật sâu nhăn lại, đáy mắt dâng lên một chút tức giận. Dương Vũ trở về đi. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân âm thanh vang lên, trực tiếp nhượng Dương Vũ trở lại bên cạnh hắn. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dương Vũ gật đầu, liền rời đi ngộ đạo thai, bay về phía Thái Thượng Lão Quân phương hướng. Dương Phàm trong lòng trừ đối Hồng Quân một tia lửa giận, liền không có cái gì bất mãn. Tuy nhiên bị đánh gãy có chút đáng tiếc, nhưng là Dương Vũ lần này thu hoạch vẫn là rất lợi hại phong phú. Bất quá, theo cái này việc nhỏ xen giữa, toàn bộ thành tiên đại hội bầu không khí liền biến. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. Ngộ đạo thai, ngộ cũng là đại đạo, mà Dương Vũ lĩnh hội đại đạo, vậy mà lĩnh hội kinh động đạo tổ Hồng Quân. Này Dương Vũ đến tột cùng tham dự vào đạt một cách như thế nào tầng thứ kinh động đạo tổ Hồng Quân? Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là thật không muốn chạy tham thì thâm, làm vì sư tổ đến đây khuyên bảo một phen. Hoặc là cái kia chính là tiếp lấy nhượng Dương Vũ lĩnh hội xuống dưới, có thể sẽ đạt tới so Hồng Quân đạo tổ tầng thứ. Chính là bởi vì Dương Vũ khủng bố lĩnh hội tốc độ cùng thiên phú, nhượng Hồng Quân đạo tổ cảm giác nhận uy hiếp, cho nên mới xuất thủ cắt ngang Dương Vũ. Bất quá, ở đây rất nhiều người đều càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ trừ Hồng Hoang sơ khai thời điểm dạy bảo qua đệ tử, về sau vô tận tuế nguyệt về sau, trừ Lục Thánh, cơ hồ không ai có thể giải trừ đến hắn. Cho nên, hắn vì Dương Vũ như thế một cái thiên tiên cảnh đều không có đạt tới tiểu bối ra mặt. Khả năng cơ hồ không có. Đỗ Nhi, hôm nay sự tình coi như làm không có phát sinh, đem hắn quên. Thái thượng lão quân nhìn về phía Dương Vũ, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Dương Vũ gật đầu cũng không nói thêm gì. Thái Bạch tiếp lấy tiến hành thành tiên đại hội đi, tiếp xuống cũng là chính thức thành tiên kiếp. Thái thượng lão quân nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Sắc mặt bình thản phất phất tay. Vậy thì bắt đầu đi. Tiếp xuống cũng là lần thành tiên đại hội trọng đầu hí. Thành tiên kiếp Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Nhìn một chút sắc mặt lạnh nhạt Dương Vũ. Liền lần nữa đạp vào một cái khác đài cao. Cười tuyên bố. Thái Bạch ngươi ria mép nhanh rơi. Dương Vũ nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nhất thời giật mình. Trong tay phất trần đều không cầm chắc. Hai tay trực tiếp che hướng mình cái cằm. Ha ha ha. Lão gia này ra thật có ý tứ, so với chúng. Ta trường sinh trong đại điện đám kia lão đầu tử chơi vui nhiều. Lâm Tịch nhìn lấy Thái Bạch trêu chọc bộ dáng trực tiếp bật cười. Thái Bạch, ngươi ria mép trọng lại còn là thành tiên đại hội trọng yếu, khác bưng bít lấy. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một chút Dương Vũ. Đoán không ra cái gì thần sắc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Mở miệng cười nói đến. Ách! Thái Bạch Kim Tinh mười phần bất đắc dĩ chừng liếc một chút. Mấy lần nữa lấy được phất trần. Nhìn hướng phía dưới chín cái tiểu bối. Nói. Từng cách lên. Mỗi người nhận lấy một cách bàn đào. Phục dụng về sau lập tức đột phá thiên tiên. Thái Bạch Kim Tinh ra hiệu mấy tên tiên nữ chuyển tới một cách bàn. Phía trên vừa vặn bày đặt viết một loạt bàn đào. Mặc dù chỉ là kém cỏi nhất 3.000 năm bàn đào. Ta tới trước Khâu Thiên Cơ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhìn hầm hầm liếc một chút cùng Lâm Tịch. Lâm Oanh. Khúc Thủy vừa nói vừa cười Dương Vũ. Hừ lạnh rời đi trường sinh đại đế bên cạnh. À. Đây không phải Khâu Thiên Cơ sao như thế có đảm lượng. Cũng dám cái thứ nhất liền lên đi Dương Vũ nhìn về phía Khâu Thiên Cơ. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên nồng nặc lên. Đáy mắt tinh mang lấp lóe. Khâu Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng. Đi đến thành tiên đài bên cạnh. Trực tiếp cầm lấy một cái bàn đào ăn sạch. Sau đó leo lên thành tiên đài. Khoanh chân ngồi xuống. Khâu Thiên Cơ bắt đầu trùng kích thiên tiên cảnh bình cảnh. Chính thức đột phá thiên tiên cảnh mà theo hắn đột phá. Ở trên trời trong phòng phương. Vô số hắc sắc vân đoá bắt đầu tụ đến. Hội tụ tại Khâu Thiên Cơ trên đỉnh đầu. Kéo dài mấy ngàn dặm. Tới đi Khâu Thiên Cơ nhìn lên bầu trời bên trong hắc sắc đám mây liên miên chân trời. Đáy mắt dâng lên kiên quyết chi sắc. Vọt thẳng hướng bên trên bầu trời. Oanh mấy hơi thở về sau liền. Nhất lượt thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh phía Khâu Thiên Cơ. Trong đó khủng bố uy thế lệnh Dương Vũ đều cảm thấy rung động. Bất quá. Khâu Thiên Cơ dù sao cũng là trường sinh đại đế đệ tử thân truyền. Một thân thực lực vẫn là rất cường đại. Trực tiếp lấy tay trong tiên kiếm đối cứng thiên kiếp. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Con mẹ ngươi thiên kiếp. Ngươi mẹ hắn liền điểm ấy uy lực ta đại ca Khâu Thiên Cơ hiện tại thế nhưng là lực lượng đột phá thiên tiên cảnh. Liền ngươi điểm ấy uy mãnh. Cho ta đại ca Khâu Thiên Cơ gãi ngứa ngứa đều không đủ bất quá. Ngay tại Khâu Thiên Cơ kháng qua 7 lượt thiên kiếp. Chỉ còn lại có sau cùng 2 đảo thời điểm. Dương Vũ lại đứng lên. Trực tiếp điểm chỉ thiên lôi kiếp vân. Lên tiếng giận mắng. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi chó bức thiên kiếp. Điểm ấy uy lực cũng không cảm thấy ngại xuất hiện ở đây biết nơi này là cái gì không thành tiên đại hội. Liền ngươi điểm ấy uy lực. Tới nơi này mất mặt xấu hổ. Cha mẹ ngươi biết không có tin ta hay không đại ca Khâu Thiên Cơ một kiếm đem ngươi cho bổ nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Dương Vũ lần nữa lên tiếng gầm thét. Bởi vì, ở trong mắt Dương Vũ, liền thiên kiếp cũng là Hồng Quân khống chế. Cho nên, hắn đây chẳng qua là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ông nhưng là, Dương Vũ cái này câu nói thứ hai không ra còn tốt. Đợi Dương Vũ nói chuyện chơi, bên trên bầu trời lôi vân liền bắt đầu điên cuồng phun trào. Trong đó khí tức trong nháy mắt gấp bội mạnh lên. Khâu Thiên Cơ đến trả coi Dương Vũ là làm đần độn một dạng. Nhưng là hiện tại cảm nhận được thiên kiếp bên trong uy thế tăng lên mấy lần. Sắc mặt nhất thời biến. Cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Hỗn đàn. Đây là ta thành tiên kiếp. Ngươi mắng cái gì cố ý hại ta sao không có a? Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý ngồi xuống trực tiếp nhắm lại miệng mình. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 31. Hỗn độn đại lôi kiếp không có a. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý ngồi xuống trực tiếp nhắm lại miệng mình. Hỗn chứng. Ngươi chính là cố ý. Để cho ta thiên kiếp uy lực mạnh lên, ngươi đây không phải đang cố ý hại ta, lại là đang làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ. Khâu Thiên Cơ gầm thét. Sắc mặt hết sức khó coi. Hận không thể hiện tại vọt tới Dương Vũ trước người cùng Dương Vũ đơn đấu. Oanh, nhưng là ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời lôi kiếp lại đột nhiên một tiếng vang lớn. Phảng phất thật nổi giận, đang cảnh cáo Khâu Thiên Cơ nghiêm túc đối đãi chính mình. Hắc hắc, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là hảo hảo ứng đối thiên kiếp đi. Còn có tâm tình cùng ta nói bậy. Chẳng lẽ lại ngươi thật lòng tin 10 phần có thể một kiếm bổ cái thiên kiếp này hay sao? Dương Vũ mở miệng lần nữa, trong mắt tràn đầy ý cười. Đồng dạng chính mình cũng 10 phần bình thản. Nụ cười trên mặt cũng dần dần nồng nặc lên. Ông trong nháy mắt, bên trên bầu trời thiên kiếp lần nữa cuồn cuộn đứng lên. Một đạo kinh khủng dị thường lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đã có rơi xuống chi thế. Hỗn chứng. Ngươi câm miệng cho ta. Khâu Thiên Cơ sắc mặt lần nữa biến. Nhìn lên bầu trời bên trong thiên kiếp, hắn cảm giác đạo này lôi đình uy thế tối thiểu nhất đi tăng lên gấp đôi. Ha ha. Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong sắc mặt dị thường khó coi Khâu Thiên Cơ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Oanh, sau một phút, bên trên bầu trời cái kia đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Uy thế khủng bố dọa người. Liền xem như vị kia một mực rất bình tĩnh Phật giáo đệ tử lúc này cũng đã biến sắc, có chút sợ hãi. Hỗn chứng Dương Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Khâu Thiên Cơ gầm thét, trực tiếp thôi động chính mình chỗ có pháp lực cùng mạnh đại pháp thuật. Trong tay tiên kiếm bảo phát sáng chói tiên quang, lấy trạng thái mạnh nhất nghênh hướng bên trên bầu trời cái kia đảo lôi đỉnh. Oanh, nhất thời tiếng nổ kinh khủng vang lên. Vô số lôi đình bắt đầu tiêu tán hướng bốn phía, đem không gian đều phảng phất xé rách. Mà Khâu Thiên Cơ ở phía dưới ngạnh kháng thiên kiếp, sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên là cái này lôi kiếp uy lực làm hắn 10 phần gian nan. Bất quá cũng may thủ đoạn hắn không ít, hiển nhiên là có Trường Sinh Đại Đế truyền thụ cao cấp pháp thuật. Sau cùng từ cái thiên kiếp này bên trong sống qua tới. Chín lượt thiên kiếp về sau, hắn đã trọng thương, đứng lên cũng không nổi. Bất quá ở trong thiên đình không bao giờ thiếu cũng là liệu thương chi vật. Thái thượng lão quân chỉ là một cách đan dược, tăng thêm Trường Sinh Đại Đế một phen điều dưỡng, không có vài phút Khâu Thiên Cơ liền đứng lên lần nữa. Có thể đối Dương Vũ đối xử lạnh nhạt tương đối. Thành tiên đại hội vị thứ nhất đế quân đệ tử đã thành công đổ qua thiên kiếp. Chúng ta ở trong thiên đình tiên tịch bên trong lại thêm một tên thiên tài. Thái Bạc Kim Tinh lần nữa leo lên thành tiên đài, nhìn lấy mọi người, cười nói đến. Ăn, chúc mừng, chúc mừng. Dương Vũ cười ứng hòa một tiếng, khiến cho Khâu Thiên Cơ sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Dương Vũ, tiếp xuống bất luận là ai độ kiếp, ngươi cũng không cho phép mở miệng nói chuyện nữa. Không phải vậy cẩn thận chúng ta sử dụng pháp thuật phong bế ngươi miệng. Thái Bạc Kim Tinh nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Dương Vũ gật gật đầu, nhưng là nụ cười trên mặt lại không chút nào hạ thấp. Tốt, tiếp xuống xin mời vị kế tiếp tiểu bối leo lên thành tiên đài đi. Thái Bạc Kim Tinh mở miệng cười, chính mình lui ra thành tiên đài. Mời các vị trước hết mời. Dương Vũ nhìn về phía Trung Húc, Vương Hãn Tiêu bọn người, khóe miệng nụ cười mười phần nồng đậm, mười mấy người đi đầu độ kiếp. Đến đã bước ra bước chân, mấy người trực tiếp dừng lại chính mình thân ảnh. Nhìn lấy Dương Vũ khóe miệng nụ cười, bọn họ luôn cảm giác phía sau lưng một trận run rẩy. Không có gì à, các ngươi nhanh lên cổ độ kiếp. Chờ các ngươi đều sau khi độ kiếp, chúng ta cũng tốt đi lên độ kiếp. Dương Vũ nhìn lấy Trung Húc bọn người bộ dáng cười tủm tỉm mở miệng nói đến. Vẫn là quên đi. Trung Húc lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ, hắn luôn cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Ngươi làm sao không lên trước, ngươi cái thứ nhất sau khi độ kiếp chúng ta tải qua không phải cũng được không? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Hãn Tiêu mở miệng, sắc mặt đồng dạng có chút nghĩ mà sợ, đáy mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đang lóe lên. Cái này, ta sợ ta cái thứ nhất độ kiếp hội để cho các ngươi đợi chút nữa hào quang hoàn toàn không có. Ta đây là tại cho các ngươi thời cơ. Dương Vũ nhìn về phía Trung Húc bọn người, cười lắc đầu. Ngươi cái thứ nhất độ kiếp, sau đó sau khi thành công chạy trực tiếp rời đi. Không phải vậy, chúng ta không dám leo lên thành tiên đài. Nếu là ngươi cái tên này lại miệng tiện, chúng ta chẳng phải là muốn ăn đau khổ lớn? Nhìn lấy Dương Vũ, Lưu Bân mở miệng, trên mặt vẻ bất đắc dĩ mười phần nồng đậm. Sợ cái gì, ta sẽ không lại mở miệng, yên tâm đi. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, cười đối Lưu Bân nháy mắt mấy cái. Trung Húc ba người cùng cái kia Vô Niệm hòa thượng nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Trong lòng này cố run rẩy cảm giác càng thêm nồng đậm. Dương Vũ, liền ngươi đi, lên đài. Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối Dương Vũ cái này vô lương tính cách cũng mười phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhượng Dương Vũ trước độ kiếp, sau đó nhượng Dương Vũ rời đi nơi này. Thật muốn ta trước này, đến lúc đó những người này sợ rằng sẽ ảm đạm vô quang. Dương Vũ mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cái này vô sự, dù sao cũng so bị ngươi hại mạnh, kế tiếp liền ngươi tới. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu. Đi thôi, toàn lực độ kiếp. Thái Thượng Lão Quân vì gật đầu cười nói với Dương Vũ một tiếng. Vậy được rồi, ta liền cái thứ hai độ kiếp. Dương Vũ gật đầu bay thẳng hướng thành tiên đài, cũng lấy một cái bàn đào. Bất quá, Dương Vũ cũng không có ăn, mà chính là thu lại. Leo lên thành tiên đài về sau, không đợi Thái Bạc Kim Tinh nhắc nhở Dương Vũ phục dụng bàn đào dùng để đột phá. Này ban đầu khôi phục sáng sủa bầu trời tại lúc này trong nháy mắt biến sắc. Mà lúc này, Dương Vũ mới vừa vặn đạp vào thành tiên đài, còn có một chân đều không có rơi xuống. Nhưng là bên trên bầu trời lôi vân lại đã bắt đầu hội tụ. Toàn bộ bên trong thiên địa lúc này đều gió sụp mây vần. Toàn bộ thiên địa đều biến. Khâu Thiên Cơ lôi kiếp, vẹn vẹn lôi vân hội tụ. Căn không có bất kỳ cái gì còn lại cảnh tượng xuất hiện. Mà Dương Vũ khác biệt, lôi vân đều còn không có hội tụ hoàn thành, bên trong thiên địa đều đã bắt đầu xuất hiện từng sợi như có như không khí tức khủng bố. Mà những khí tức này, liền xem như ở đây những đại năng đó, bị nó lướt qua thời điểm, đều sẽ trong lòng cảm giác một trận run rẩy, mười phần khủng bố. Mà tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, lôi vân hội tụ, một mực đang hội tụ, liên tục không ngừng hội tụ, nhưng lại từ đầu đến cuối không có dừng lại, cũng là không ngừng hội tụ, đồng thời càng ngày càng rộng lớn. Lôi vân phía dưới, toàn bộ thiên đình đều lâm vào trong bóng tối. Lôi vân đã che khuất bầu trời, đem sở hữu quang huy đều cho che chắn, khủng bố dị thường. Theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời lôi vân ngưng tụ rốt cuộc dừng lại. Nhưng là phía dưới tất cả mọi người nhìn lấy này lôi vân, sắc mặt lại biến, trở nên cực kỳ rung động. Bất luận là Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là Nhiên Đăng Cổ Phật, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát cùng Tứ Đế Quân, lúc này đều há to mồm, thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Hỗn độn đại lôi kiếp, Thái Thượng Lão Quân nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân, thật không thể tin kinh hô. Bởi vì tại trong hồng hoang vượt qua dạng này lôi kiếp chỉ có một vị. Cái kia chính là bàn cổ cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 32. Quyết tâm hồng quân hỗn độn. Đại lôi kiếp thái thượng lão quân nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Thật không thể tin kinh hô. Bởi vì tại trong hồng hoang vượt qua dạng này lôi kiếp chỉ có một vị. Cái kia chính là bàn cổ cái này. Dương Vũ lại có thể dẫn đồng hỗn độn đại lôi kiếp, hắn thiên phú có khủng bố như vậy sao? Nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn đại lôi kiếp, tứ đế quân sắc mặt tất cả đều biến, tràn ngập thật không thể tin. Kẻ này thiên phú như vậy, có thể dẫn đồng hỗn độn đại lôi kiếp, tương lai thành tựu không thể đo lường a. Tại một cái chỗ ngồi phía trên, Nhiên Đăng cổ Phật cũng nhìn hướng bên trên bầu trời kéo dài 10 vạn dặm khủng bố lôi vân. Sắc mặt cực kỳ rung động, tràn ngập vẻ khó tin. Hỗn độn đại lôi kiếp, nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn đại lôi kiếp, Như Lai Phật Tổ chỉ là nhẹ giọng nỉ non một câu, cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu. Đứa trẻ này quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Quan Âm Bồ Tát cũng nhìn về phía hỗn độn đại lôi kiếp, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ chấn động. Bất quá hơi rung động về sau, mọi người cũng có chút lấy lại tinh thần. Nhìn lên bầu trời bên trong kéo dài 10 vạn dặm lôi vân, cúi đầu xuống. Bởi vì suy nghĩ tỉ mỉ về sau, bọn họ phát hiện Dương Vũ căn liền không khả năng dẫn đồng hỗn độn đại lôi kiếp. Cái này bên trong thiên địa đã từng sinh ra một cái bàn cổ. Thử nghĩ, làm sao lại xuất hiện coi là ủng có tư chất như thế thiên tài. Chẳng lẽ lại thiên địa này muốn lại dựng dục ra một vị bàn cổ cấp bậc cường đại tồn tại sau đó, nhượng nhất định thai nghén trưởng thành tồn tại đưa nó cho bổ hóa thành hai thế giới hay sao? Thoáng suy nghĩ về sau, lớn bao nhiêu có thể đều nhìn về Dương Vũ, trong ánh mắt dâng lên một chút thương hại cùng đáng tiếc. Hỗn độn đại lôi kiếp tuyệt đối không phải là bởi vì Dương Vũ thiên phú mới xuất hiện, mà chính là sau lưng có người khô dự. Mà tại cách này bên trong thiên địa, có thể can thiệp thành tiên kiếp tồn tại chỉ có một vị. Cái kia chính là thiên đạo hóa thân hồng quân đạo tổ. Thái thượng lão quân là cái thứ nhất nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Cho nên lúc này hắn nhìn về phía Dương Vũ cùng hỗn độn đại lôi kiếp, ánh mắt rất lời hại phức tạp, sắc mặt gì thường khó coi. Bất quá Dương Vũ xem như lớn nhất hiểu biết người một nhà, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Liền hắn hiện tại chỉ thu hoạch hai cái hồn hoàn, thiên phú tuyệt đối không thể có thể dẫn đồng hỗn độn đại lôi kiếp. Mà lúc trước hắn lĩnh hội đại đạo, lại bị một vị siêu cấp đại năng cho quấy rầy. Dương Vũ xem như mấy cái thế giới bên trong đi tới người, làm sao có thể không biết nguyên do trong đó. Một cái thiên đạo thánh nhân, vậy mà đối một cái còn không có thành tiên tiểu bối hạ độc thủ như vậy. Làm đến mức độ như thế, ngươi cách này thiên đạo hồng quân, xem ra cũng là càng làm càng trở về. Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn đại lôi kiếp, ánh mắt mười phần lãnh đạm, trong lòng đã dâng lên vô cùng lửa giận. Phảng phất cảm nhận được Dương Vũ trong ánh mắt giận như lửa, bên trên bầu trời hỗn độn đại lôi kiếp cũng quay cuồng lên. Vô số màu xám lôi đình ngưng tụ, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Hỗn độn lôi đình Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, tứ đế quân bọn người nhìn lấy này từng đạo màu xám lôi đình ngưng tụ, cuối cùng minh bạch vì sao bọn họ trước đó hồi cảm giác tim đập nhanh. Phàm là dính vào hỗn độn hai chữ đồ vật, phần lớn đều là thiên địa chí cường chi vật. Mà cách này hỗn độn lôi đình biểu thị hồng hoang thế giới bên trong cường đại nhất lôi đình, không có cái thứ hai. Mà Dương Vũ hiện tại đối mặt mặc dù là thiên tiên cảnh hỗn độn lôi đình, nhưng là uy lực của nó cũng đã xa siêu việt hơn xa thiên tiên cảnh, thậm chí đã đạt tới cửu chuyển huyền tiên sẽ rất khó kháng trụ tình trạng. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi cách này thao đản thiên kiếp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương Vũ vẫn đứng ở thành tiên trên đài, sau lưng trôi nổi ra tối sầm đỏ lên hai cái hồn hoàn. Trong đó thứ nhất hồn hoàn đã triệt để thắp sáng. ông oanh tại Dương Vũ trên thân thể. Một đảo hồng sắc, một đảo kim sắc, một đảo ngọn lửa màu đen bay lên. Chính là tam muội chân hỏa, bất diệt hoàng viêm cùng cửu u minh hỏa. Lượn lờ tại Dương Vũ trên thân thể, tàn ra khí tức khủng bố, khiến cho Dương Vũ giống như hỏa thần. Âm âm hỗn độn đại lôi kiếp nghe được Dương Vũ khiêu khích, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp ngưng tụ một đảo hỗn độn lôi đình, trực tiếp oanh sát hướng Dương Vũ phương hướng. Tới đi Dương Vũ không có chút nào e ngại, đứng tại chỗ, thao túng ba loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu diệt thế hỏa long, trực tiếp đối cứng hướng bên trên bầu trời lôi kiếp. Đông thùng thùng, đông đông đông, hỗn độn lôi đình cùng Dương Vũ hỏa diễm đụng vào nhau, không ngừng xung kích lẫn nhau. Nhưng là phát ra tới thanh âm lại như là thần trung mộ cổ, khiến cho mọi người nhịp tim đập đều đi theo kịch liệt gia tốc. Tiếp cận nửa phút về sau, bên trên bầu trời hỗn độn lôi đình đã tán đi, mà Dương Vũ hỏa long cũng hoàn toàn biến mất. Cả hai đấu cái cân sức ngang tài. Lại đến Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào vẻ sợ hãi, lần nữa nổ hống xuất sinh, nhìn hầm hầm hỗn độn đại lôi kiếp: ngươi cách này ngu ngốc, có việc liền đem ta cho đánh chết, không phải vậy lão tử liền đem ngươi cho diệt. Trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Vũ. Trong đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ các loại đi vào Đại La phía trên siêu cấp đại năng kinh hãi nhất, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Vũ. Oanh oanh oanh, một giây sau, bên trên bầu trời, ba đến hỗn độn lôi đình trực tiếp ngưng tụ. Sau đó, ầm vang rơi xuống, một đảo so một đảo khủng bố. Đến tốt, nhìn ta Dương Vũ, hết thảy cho ngươi diệt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hai tay bóp quyết, lần nữa ngưng tụ ra ba đảo hỏa long đón lấy thiên kiếp phương hướng. Như là hỗn độn lôi đình đồng dạng, đồng dạng uy lực một đảo so một đảo khủng bố. Đông giống như thiên địa hóa thành một mặt trống, Dương Vũ cùng hỗn độn lôi đình va chạm hóa thành chùy. Này chấn động thiên địa tiếng vang xuất hiện lần nữa. Cho ta tán! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thúc giục dung hợp về sau đến khủng bố hỏa diễm bao phủ hướng hỗn độn lôi đình, chuyển thủ làm công. Thứ 70 nói: ngươi cái này cặn bã, liền không có một chút chuyện thật sao? Còn có 11 tia chớp, nếu là phách không chết ta, nhưng chính là ngươi hạ tràng hội thật không tốt. Một giờ sau, trên thân đã chỉ còn lại có vài miếng vài rách, toàn thân tắm rửa tại không diệt âm dương hỏa cùng vô tận lôi đình bên trong. Dương Vũ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dựng thẳng lên một ngón giữa. Mà phía dưới tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, đáy mắt chỉ có thật không thể tin cùng kinh diễm chi sắc. Ông mà hỗn độn đại lôi kiếp tại lúc này động, ban đầu bụi hoàn toàn mờ mịt trong lôi vân, từng sợi tử sắc thần huy xuất hiện. Oanh, một giây sau, một tia chớp xuất hiện, khiến cho toàn bộ thiên đình lúc này đều hóa thành tử sắc, tràn đầy nồng đậm thần uy ánh sáng màu tím. Đông một đảo tiếng vang, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau thanh âm. Dương Vũ thân hình biến mất tại vô số tử sắc lôi đình bên trong. Tất cả mọi người không cảm giác được bất luận cái gì Dương Vũ thời gian, nghe không được một tơ một hào tiếng vang. Hồng Mông sơ kiếp, sư tôn, ngươi vì chém giết chính mình đồ tôn, vậy mà nguyện ý lãng phí một đảo hồng mông tử khí. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy thành tiên trên đài tử sắc lôi đình, đã khói mắt, trong lòng tại bi thiết. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 04 chương 33. Cầu cực lôi hoàng hồng, hồng mông sơ kiếp, sư tôn, ngươi vì chém giết chính mình đồ tôn, vậy mà nguyện ý lãng phí một đảo hồng mông tử khí. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy thành tiên trên đài tử sắc lôi đình, đã khói mắt, trong lòng tại bi thiết. Dương Vũ ca ca Khúc Thủy nhìn lấy bị tử sắc lôi đình bao phủ hoàn toàn thành tiên đài, húc mắt đã đỏ bừng một mảnh, trên gương mặt tràn đầy nước mắt đang chảy. Dương Vũ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh cũng nhìn lấy thành tiên thai phương hướng, hốc mắt đỏ bừng. Hồng Mông Tử Lôi, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Tứ Đế Quân, Ngũ Phương Ngũ Lão, những người khác lúc này đều nhìn về thành tiên đài. Nhìn lấy này một đạo tử sắc lôi đình, trong mắt chỉ còn lại có không thể tin. Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp đã cường đại dọa người, liền xem như bọn họ đối mặt cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể vượt qua. Mà bên trong thiên địa có ghi chép, vượt qua Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp chỉ có Bàn Cổ Đại Thần một người. Mà Hồng Mông Sơ Kiếp đại biểu là hủy diệt, vô luận vật gì, hết thảy hủy diệt, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Thiên địa sơ khai, Hồng Mông ban đầu, cái này bên trong thiên địa liền không có từng sinh ra dạng này thiên kiếp. Mà bây giờ không giống nhau. Như là Thái Thượng Lão Quân nói, có người sau lưng hàn ngữ thiên kiếp, nhượng ban đầu kéo dài vạn lý như là lôi kiếp hóa thành Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp. Lúc này, phát hiện Dương Vũ có thể thành công vượt qua Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp về sau, sau lưng can thiệp người xuất thủ lần nữa, sử dụng Hồng Hoang thứ nhất linh vật Hồng Mông Tử Khí đem Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp lần nữa tiến hóa, hình thành bây giờ cái này thiên tiên cấp bậc Hồng Mông Sơ Kiếp. Có lẽ thành thánh chi kiếp, sử dụng Hồng Mông Tử Khí không cách nào cải biến Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp hóa thành Hồng Mông Sơ Kiếp. Nhưng là một cái thiên tiên cảnh thành tiên kiếp, một đạo Hồng Mông Tử Khí dư xài. Ông sau mười mấy phút, tại thành tiên trên đài, Hồng Mông Tử Lôi biến mất. Dương Vũ thứ 71 đạo thiên kiếp đã kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía thành tiên đài, ánh mắt trong một chớp mắt hóa thành kinh ngạc. Một người một kích, đỉnh thiên lập địa, ngẩng đầu lớn ngực, độc đứng thành tiên trên đài. Hai con ngươi trợn lên, không kiêu ngạo không tự ti Dương Vũ, không có ngã xuống, không có biến mất, nắm lấy một thanh như là phế như sắt thép trường kích, ngẩng đầu đứng ở thành tiên trên đài, khí thế như hồng. Cái này, Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng đã ngây người, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Dương Vũ ca ca Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, kinh hỉ quát to một tiếng, nhưng là nước mắt nhưng như cũ ào ào chảy ra. Dương Vũ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội nhìn lấy Dương Vũ, nước mắt đã không nhịn được trượt xuống mà xuống, vui đến phát khóc. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên não dung lượng đã không đủ xử lý cảnh tượng trước mắt. Đại tài, Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn lấy Dương Vũ chỉ có thể nói ra hai chữ này: A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ trong tay niệm châu bắt đầu không ngừng bị kích thích. Hắn nhìn lấy Dương Vũ phương hướng, đáy lòng không biết suy nghĩ cái gì. Về phần những người khác, nhìn lấy Dương Vũ đã phản ứng không kịp, chỉ là đang ngẩn người, ánh mắt trực lăng lăng. Khụ khụ. Dương Vũ đứng tại thành tiên trên đài, thân thể có chút lay động, khục hai tiếng, máu tươi đã từ khóe miệng tràn ra. Thiên Dương Vũ lại chống đỡ cửu cực tịch thiên kích, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời lôi kiếp. So Hỗn Độn Đại Lôi Kiếp càng khủng bố hơn Hồng Mông Sơ Kiếp bất quá. Dương Vũ trừ hô một chữ bên ngoài, cũng không có nói thêm nữa một chữ, chỉ là nâng lên cái tay còn lại, đối minh mông thương không, dựng thẳng lên một ngón giữa. Tính giờ này khắc này, ở trong thiên đình chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung. Oanh ầm ầm bất quá. Tính. Rất nhanh liền bị đánh phá. Một đạo Hồng Mông Tử Lôi ngưng tụ, trực tiếp oanh sát hướng Dương Vũ phương hướng. Cặn bã Dương Vũ nhìn lấy đạo này lôi đình, sau lưng thứ hai hồn hoàn sáng lên. Mà trong tay hắn cửu cực tịch thiên kích phía trên, vô số lôi đình bao phủ mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp chém về phía Hồng Mông Tử Lôi. Đông một tiếng vang thật lớn, đạo này Hồng Mông Tử Lôi biến mất. Mà Dương Vũ ngưng tụ ra chuôi này khủng bố lôi kiếm cũng tiêu tán. Nhưng là tất cả mọi người ngây người, liền xem như Thái Thượng Lão Quân giờ này khắc này cũng ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Hồng Mông Sơ Kiếp Mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh hồng mông sơ kiếp, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại một cái kim tiên một kích mạnh nhất. Mà Dương Vũ bây giờ vậy mà tình tiết thiên tiên cảnh thực lực, vượt qua ba cái đại cảnh giới, đem hồng mông tử lôi cho chém, cái này đã không thể dùng thật không thể tin để hình dung. Chỉ có thể dùng sợ hãi thán phục, kinh hãi. Không có khả năng để hình dung cảnh bã. Dương Vũ lần nữa giơ ngón tay giữa lên, chỉ phía xa thương không. Ông bên trên bầu trời, hồng mông sơ kiếp như là giận, bắt đầu quay cuồng lên, như là trên biển lớn nổi lên biển động. Quanh vài phút về sau, bên trên bầu trời, lôi kiếp đã ngưng tụ mà thành. Một đảo như là thông thiên lôi trụ đồng dạng hồng mông tử lôi bao phủ mà xuống, thẳng hướng Dương Vũ. Cửu Diệp kiếm thảo bảo thuật, lôi đế bảo thuật, giết Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Cửu cực tịch thiên kích dơ cao, một thanh giống như đúc lôi đình trường kiếm ngưng tụ mà ra. Cặn bã Dương Vũ đồng dạng chỉ phun ra hai chữ mắt, liền trực tiếp phát động công kích mình. Oanh cử đại tiếng oanh minh, khủng bố gần sóng năng lượng trùng kích hướng tứ phương. Một đảo lôi kiếp, một thanh lôi kiếm, lúc này lần nữa hóa thành hư vô. Lại một kiếm chạm. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một bên Vương Mẫu Nương Nương nhìn lấy Dương Vũ, lại sắc mặt mười phần rung động. Lớn như thế mới. Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn lấy Dương Vũ, tức là sợ hãi thán phục, nhưng lại không ngừng lắc đầu. Cạch cạch cạch. Như Lai Phật Tổ trong tay, niệm châu không ngừng kích thích, phát ra không ngừng tiếng vang. Mà Thái Thượng Lão Quân cùng Khúc Thủy, Lâm Tịch hai tỷ muội bọn bốn người nhìn lấy, trong mắt lại tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thứ 80 đường lại là một giờ sau. Dương Vũ dáng chống đỡ lấy cửu cực tịch thiên kích đứng tại thành tiên trên đài, nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập bất khuất. Bốn phía, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt đã triệt để động dung. Tất cả mọi người không tại có còn lại bất kỳ ý tưởng gì, chỉ còn lại có kính nể. Cho dù là Tứ Đế Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nhiên Đăng Cổ Phật, bọn họ nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ, đáy mắt cũng có chút một vẻ kính nể. Ông nhưng là thành tiên kiếp, cùng sau lưng vị kia lại cũng không nghĩ như vậy. Tại mấy hơi thở ở giữa, vô số lôi vân hiển nhiên, hồng mông tử lôi tiêu tán, toàn bộ đều hội tụ tại Dương Vũ trên không một chỗ. Một bóng người đứng lơ lửng trên không, thấy không rõ bộ dáng, thấy không rõ áo bào, chỉ là tản ra vô tận tử sắc thần huy. Là vì sau cùng một đảo lôi kiếp cuối cùng tới. Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hồng mông tử lôi hóa thành bóng người. Tại tất cả mọi người tính kinh hãi trong ánh mắt, đem cửu cực tịch thiên kích cho giơ lên. Sau đó trực tiếp cắm vào chính mình lồng ngực. Cửu cực lôi hoàng cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.